Thái Cổ Chí Tôn 335 chương 3303 kẻ đến không thiện Mạc tiểu hữu. Ngươi cùng không sàn có khúc mắc không sàn tiểu cử động. Không có thể giấu riêng được không lãm. Đưa tới lòng hiếu kỳ của nàng. Nghe được không lãm cha hỏi. Mạc Thanh Vân cũng không giấu riêng. Nói. Trước đó tại Không Hương Vương triều thời điểm. Ta trợ giúp bọn chúng hoàng tử. Gia nhập vương vị quyền kế thừa tranh đoạt. Quá trình bên trong. Ta bị thương nặng một vị công chúa. Trùng hợp chính là. Không sàn coi trọng vị công chúa kia. Muốn ra mặt cho nàng giáo huấn ta một phen. Lập tức ta tự cùng không sàn giao phong thoáng cái thuận tiện dạy dỗ hắn một trận. Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật. Không lãm chúng nữ biểu lộ toàn bộ đều trở nên sợ ngây người. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại cùng không sàn kết thù. Người nhà nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, không lãm tâm tình phụ trách, không nhìn được thở dài một tiếng. Nàng không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân gặp rắc rối cùng năng lực tiếp nhận tuyệt đối là nhất lưu cấp bậc. Không lãm thở dài một tiếng. Nét mặt của nàng tựu nghiêm túc. Nói. Ngươi không cần quá lo lắng. Quay đầu ta đi một chuyến Kim Thiền Thần Đế phủ thượng. Thông báo một chút không sàn sự tình. Đa tạ tiền bối nghe được không lãm lời nói, Mạc Thanh Vân vội vàng chắp tay cảm tạ. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ. Lại nói. Tiền bối. Ta tại đến Hoàng Mạch Thánh Địa trên đường. Nghe người ta nói một chút thánh chiến chủ đề. Ngươi có thể hay không cùng ta nói một câu thánh chiến Mạc Thanh Vân tra hỏi. Để không lãm gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Nói. Thánh chiến là bởi thiên giới các đại tộc quần chỉ định tỉ thí. Tại thánh chiến bên trong thu hoạch được ưu tú thành tích. Có thể tiến vào giới ngoại trong di tích thám hiểm. Chúng ta không huyền thiên thánh tộc có 20 cái tham gia danh ngạch. Huyên âm cùng huyên các nàng đều đang chuẩn bị. Tranh đoạt thánh chiến 10 cái danh ngạch. Lại không lãm kiểu nói này, Mạc Thanh Vân trong lòng minh bạch không huyên âm chúng nữ vì sao không rảnh. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng sở ngộ lúc, hắn đối tại trên không sàn ấm tượng, lập tức trở nên càng thêm khinh thường. Đồng dạng hoặc là tranh đoạt danh ngạch tư cách. Không huyên chúng nữ tại tu luyện chuẩn bị chiến đấu. Không sàn lại tại chạy trốn truyền lời. Cái này vừa so sánh, cao thấp lập hiện. Minh bạch thánh chiến sự tình. Mạc Thanh Vân lại lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Hỏi. Đúng rồi. Ta tại đến Hoàng Mạch Thánh Địa trên đường. Nghe người ta nói cái gì 32 đế nữ cùng 72 đế tử. Điều này đại biểu lấy một loại gì thân phận Mạc Thanh Vân cái này tra hỏi. Để không lãm biểu lộ lại biến. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân. Nói. Nghĩ không ra trong đoạn thời gian này. Ngươi đối không huyền thiên thánh tộc ngược lại là đã làm nhiều lần điều tra. 32 đế nữ cùng 72 đế tử. Liền là không huyền thiên thánh tộc bên trong. Thiên phú tu luyện cao nhất một chút tiểu bối. Vừa rồi tiếp dẫn ngươi qua đây không sàn. Liền là 72 đế tử bên trong một người. Xếp hạng tựa hồ là 69 vị. Huyên âm cùng huyên đều là 32 đế nữ bên trong một người. Xếp hạng theo thứ tự là đệ thất cùng 21 vị. Nghe xong không lãm kiểu nói này, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng đạt được rất lớn giải đáp. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ nghĩ. Liền nói. Đúng rồi. Tiền bối trước đó không phải nói. Hết thầy có 20 cái danh ngạch. Huyên âm các nàng tranh đoạt 10 cái danh ngạch. Còn có 10 cái danh ngạch vậy đi đối với Mạc Thanh Vân sự nghi ngờ này. Không lắm cũng không cảm thấy kỳ quái. Nói. Trước mắt trong tộc hết thầy có 10 vị thánh nữ. Mặt khác 10 cái danh ngạch. Phân biệt cho 10 vị thánh nữ. Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nghi ngờ trong lòng mở ra. Cùng không lắm trò chuyện vài câu. Mạc Thanh Vân tựu mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ. Nói. Tiền bối. Thánh chiến tư cách tranh đoạt chiến. Có thể hay không để cho ta cũng tham gia ngươi Mạc Thanh Vân thỉnh cầu. Để không lắm chúng nữ mặt lộ vẻ chấn kinh. Cho là mình lỗ tai nghe lầm. Mạc Thanh Vân vậy mà muốn tham gia thánh chiến. Bất quá, các nàng nghĩ đến Mạc Thanh Vân thiên phú cũng là không cảm thấy kỳ quái. Không lắm hơi trầm ngâm một hồi. Nói. Việc này. ta không cách nào lập tức cho ngươi trả lời chắc chắn. Ta cần cùng tộc trưởng thương nghị một chút. Có thể hay không vì ngươi ngoài định mức phá lệ. Kỳ thật dùng thiên phú của ngươi cùng tiềm lực. Trở lại ám hắc thiên thánh môn tộc bên trong. Khẳng định có thể thu hoạch được một cái danh ngạch. Chỉ là thời gian không còn kịp rồi. Nghe được Không Lãm trả lời chắc chắn, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười mừng rỡ, nói, vậy làm phiền tiền bối. Cùng Mạc Thanh Vân nói một hồi thánh chiến sự tình. Không Lãm tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Nói, Mạc tiểu hữu, ngươi vị cố nhân kia. Nhưng đánh tìm được tin tức không có. Mạc Thanh Vân lắc đầu. Mặc dù không có dò thăm thiên linh lung tin tức, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không nóng nảy, chuẩn bị chậm rãi tìm hiểu xuống dưới. Mạc Thanh Vân nói, tiền bối, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta muốn tham gia thánh chiến, cũng là mượn nhờ cách này con đường, gia tăng ta tại Không Huyền Thiên Thánh tộc danh khí, để cho nàng biết rõ ta tới. Nghe xong Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Không Lãm gật gật đầu, đối cách này cách làm biểu thị đồng ý. Không Huyền Thiên Thánh tộc quá lớn, muốn từ đó tìm tới một người, không thua gì mò kim đáy biển. Nếu là Mạc Thanh Vân tham gia thánh chiến, thu được tương đối ưu dị thành tích, tuyệt đối sẽ bởi vậy danh khí lớn chứng. Đến lúc đó, Mạc Thanh Vân vị cố nhân kia, như tại Không Huyền Thiên Thánh tộc bên trong, tất nhiên sẽ biết rõ tin tức của hắn. Tiếp theo, Mạc Thanh Vân muốn tìm đến hắn cố nhân, hết thảy tự trở nên đơn giản nhiều. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Không Lãm biểu lộ nghiêm túc, nói, nếu nói như vậy, ta nhất định toàn lực thuyết phục tộc trưởng, để hắn cho ngươi tham gia tranh đoạt cơ hội. Chỉ là, ngươi có thể hay không đoạt được danh ngạch liền muốn xem chính ngươi bản sự. Không Lãm lời nói này để Mạc Thanh Vân trong lòng hơi vui, lần nữa đối Không Lãm cảm kích. Đối với tới nói có tranh đoạt tư cách cơ hội, vậy liền đã đủ rồi. Dùng trước mắt hắn thực lực, muốn tranh đoạt một cái danh ngạch vẫn là không nhỏ hy vọng. Mặc dù bằng vào ta trước mắt tu vi tranh đoạt danh ngạch không nhỏ hy vọng, nhưng còn cần lại tăng cường một ít thực lực. Mặc dù đối với mình thực lực, Mạc Thanh Vân có rất lớn lòng tin, nhưng hắn cũng không có vì vậy chủ quan. Sau đó, Mạc Thanh Vân ngay tại Không Lãm mấy người chỗ ở, hướng các nàng hỏi thăm Hoàng Mạch Thánh địa tình huống. Mấy canh giờ sau, đi qua Không Lãm chúng nữ giảng thuật cùng bàn giao, Mạc Thanh Vân đối Hoàng Mạch Thánh địa bên trong quy củ có rõ ràng giải. Theo Không Lãm chúng nữ nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân ngay tại một người dẫn đường dưới, hướng phía một cách khác viện đi qua. Mang Mạc Thanh Vân đi vào chỗ ở, dẫn đường người kia liền rời đi. Bất quá, tại hắn rời đi thời điểm ánh mắt nhìn nhiều Mạc Thanh Vân mấy lần. Đối với người này cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có chú ý, trực tiếp tiến vào trong phòng. Mạc Thanh Vân tiến vào trong phòng, hắn bàn giao ám thần hai người một phen, tự đầu nhập vào tu luyện ở trong. Đáp lấy danh ngạch tranh đoạt còn có một đoạn thời gian, hắn hy vọng tu vi có thể tiến thêm một bước. Nếu là hắn tu vi đột phá đến thiên thần cảnh trình độ, nắm chắc tính tựu cực lớn. Mạc Thanh Vân bế quan không lâu, hắn bên ngoài viện liền đi tới một đám người. Đám người này đến, không để ý ám thần hai người ngăn cản, tựu hướng phía trong sân xông vào. Xem xét bọn hắn tư thế, liền biết là kẻ đến không thiện. Thái Cổ Chí Tôn 335 chương 3304 hẳn không phải là hắn, để Mạc Thanh Vân cút ra đây, không đợi ám thần hai người tra hỏi. Đứng ở trong đám người Không Sàn, tựu sắc mặt đen chìm đi tới. Đem Không Sàn nhận ra, ám thần liền là khẽ cười một tiếng, khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái. Nói ngươi lại ngứa ra muốn cho chủ nhân sau đó giáo huấn ngươi một trận, đáng tiếc là giống như ngươi phế vật, chủ nhân không có thời gian ở trên thân thể ngươi lãng phí. Ám thần vài câu châm chọc để Không Sàn sắc mặt trong nháy mắt đen chìm tới cực điểm. Mạc Thanh Vân một cách nô tài, vậy mà cũng dám mở miệng nhục nhã hắn, hắn tuyệt đối nhìn không được. Chợt, Không Sàn tựu khí thế ngoại phóng, một bộ muốn đồng thủ tư thế. An tâm chớ vội, tại Không Sàn muốn xuất thủ lúc, bên người một thanh niên cản lại hắn. Nói chỉ là một cách nô tài mà thôi, không đáng cùng hắn đấu khí. Ta hôm nay tới này mục đích, chủ yếu là vì Mạc Thanh Vân.

Nếu là không quá quan trọng sự tình, ngươi có thể nói cho chúng ta biết. Chờ chủ nhân bế quan kết thúc, chúng ta lại đem tin tức truyền đạt cho hắn. Đương nhiên, nếu như là đặc biệt khẩn cấp sự tình, chúng ta có thể nếm thử tỉnh lại chủ nhân xuất quan. Gặp ám thần nói như vậy, không lắm lộ ra do dự biểu lộ cân nhắc phải làm gì. Rất nhanh, không lắm tự có dự định. Nói, sự tình cũng không phải quá gấp. Liền là trước đó mà công tử thỉnh cầu ta, giúp hắn thỉnh cầu tham gia tư cách tranh đoạt chiến sự tình. Ta cùng tộc trưởng nói hắn tình huống, tộc trưởng đáp ứng thỉnh cầu của hắn, cho phép hắn tham gia tư cách tranh đoạt chiến. Đã hắn đang lúc bế quan, ta tự không đi quấy rầy hắn. Chờ hắn xuất quan về sau, nhìn hai người thay ta chuyển đạt thoáng cái. Nghe xong không lãm ý đổ đến, ám thần hai người không dám thất lễ, vội nói, không lãm trưởng lão xin yên tâm, chờ chủ nhân xuất quan, chúng ta nhất định đem tin tức đưa đến. Không lãm gật gật đầu trực tiếp quay người rời đi. Đối với ám thần hứa hẹn, nàng vẫn là vô cùng tín nhiệm. Đưa mắt nhìn không lãm rời đi, ám thần hai người tiếp tục tu luyện, tiếp tục thay Mạc Thanh Vân hộ pháp. Không Huyền Thiên Thánh tộc, một chỗ sơn cốc u tính bên trong. Thánh nữ, ngươi trở về. Trong cốc một đám nha hoàn, nhìn thấy một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đến gần, đều là rối rít nghênh đón. Tại tai họa ngầm bọn họ nghênh đón lúc, một vị quần áo lộng lẫy thiếu nữ cũng là nhẹ nhàng bước liên tục đến gần. Linh Lung muội muội, ngươi thật đi tìm tộc trưởng, từ bỏ tham gia thánh chiến. Quần áo lộng lẫy thiếu nữ đi đến cái trước bên người, ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương. Nghe được đối phương tra hỏi, gọi Linh Lung thiếu nữ gật gật đầu, nói, chỉ là tộc trưởng không có đáp ứng, để cho ta quản chi là qua loa, cũng tham gia thoáng cái thánh chiến. Linh Lung lời nói rơi xuống, nàng tự lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hiển thị rõ một loại một chút tâm mỏi lực kiệt trạng thái. Nhìn thấy Linh Lung cách này biểu hiện, quần áo lồng lấy thiếu nữ cười một tiếng, nói, chỉ là tham gia thánh chiến mà thôi, ngươi cần gì phải như thế sầu lo, ngươi không phải muốn tìm người sao, là ở lại đây cái kia có thể tìm tới. Thêm ra đi đi một chút, hỏi nhiều hỏi một chút người, hy vọng không phải càng lớn sao. Nghe lời của thiếu nữ, Linh Lung nhẹ gật đầu. Mặc dù làm như vậy hy vọng không lớn, nhưng so vùi ở sơn cốc tỷ lệ lớn hơn một chút. Đi qua thiếu nữ một phen an ủi, Linh Lung tâm tình tốt nhiều, nói, không tử yếm tộc tỷ, đa tạ lời khuyên của ngươi. Ngươi nói không sai, ta đích xác hẳn là ra ngoài đi một chút. Lúc này mới đối ai nhìn thấy Linh Lung biểu hiện, không tử yếm vui vẻ cười một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ tò mò, nói, ngươi nói muốn chờ một người, chờ lấy hắn đến đây tìm ngươi. Ngươi xưa nay không nói hắn kêu cái gì, cũng không nói cho chúng ta hình dạng thế nào. Chúng ta muốn giúp ngươi cũng không được. Giống như ngươi đem tên của hắn cùng hắn tướng mạo nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng tốt giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Ngươi thử tưởng tượng, vạn nhất hắn đi tới Không Huyền Thiên Thánh tộc, không có người biết hắn, bắt hắn cho đuổi đi làm sao bây giờ. Nghe xong không tử yếm giảng thuật, Linh Lung đôi mi thanh tú nhíu chặt, cảm thấy có một ít đạo lý. Nếu như không có người chỉ dẫn, ngoại nhân là không cách nào đi vào Không Huyền Thiên Thánh tộc. Hắn gọi Mạc Thanh Vân. Linh Lung nghĩ nghĩ, nói cho không tử yếm, chính mình muốn chờ người là ai. Nghe được Linh Lung lời như thế, không tử yếm đôi mi thanh tú nhíu chặt, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nói, cái tên này có chút ấn tượng, giống như ở nơi đó đã nghe qua. Đến cùng là ở nơi đó. Đối tại trên không tử yếm phản ứng, Linh Lung cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nói, gần đây lãm trưởng lão muốn tiếp đãi một vị khách nhân, tên của hắn tự gọi là Mạc Thanh Vân. Ngươi nghe qua cái tên này, chắc hẳn bởi vì cái này nguyên nhân đi. Nghe xong Thiên Linh Lung, không tử yếm con mắt chừng đến lão đại, lộ ra một mặt giật mình biểu lộ, nói, đúng đúng đúng, liền là lãm trưởng lão tiếp đãi khách nhân. Nghĩ không ra ngươi dám biết rõ. xem ra, ngươi mặc dù không ra ngoài đi lại, nhưng tin tức ngược lại là thật mau. Xem ngươi cái dạng này, chẳng lẽ là gặp qua Mạc Thanh Vân? Hắn không phải ngươi muốn chờ đợi người sao? Nghe Không Tử Yếm tra hỏi, Linh Lung lắc đầu, nói, ta không có đi tìm hắn, hắn hẳn không phải là ta muốn chờ người. Không Tử Yếm một mặt thất vọng, nhìn nàng cái dạng này, phảng phất là nàng đang chờ người, không có chờ đến đối phương đồng dạng. Không Tử Yếm hòa hoãn thoáng cái tâm tình, liền nói, không có việc gì, chí ít xuất hiện cùng tên người. Tiếp xuống, có lẽ ngươi muốn chờ người liền đến. Trải qua Không Tử Yếm kiểu nói này, Linh Lung lông mày dần dần giãn ra, tâm tình tựa hồ trở nên tốt hơn nhiều. Gặp Linh Lung tâm tình tốt chuyển, Không Tử Yếm tựa hồ cũng yên tâm. Nói, cái kia gọi Mạc Thanh Vân ra hỏa, ngươi không phải là không có nhìn qua sao? Ta giúp ngươi đi qua nhìn xem xét, sau đó đem bộ dáng của hắn vẽ ra xem một chút. Linh Lung biểu lộ khẽ nhúc nhích, rõ ràng sinh ra một chút chờ mong, hiển nhiên đối Không Tử Yếm có chờ mong. U, V, Quy, Quy, Mơ, Linh Lung gật gật đầu. Gặp Linh Lung tiếp nhận đề nghị của mình, Không Tử Yếm mừng rỡ cười một tiếng, biểu hiện ra một bức kích động dáng vẻ. Nói, đã dạng này, ta liền đi tìm hắn, xem hắn bộ mặt thật. Không Tử Yếm lời nói xong, không đợi Linh Lung bàn giao nàng tự theo sơn tốc đi ra ngoài. Thái Cổ Chí Tôn 335 chương 3306 hai vạn không bao lâu. Một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đi vào Mạc Thanh Vân trong nội viện. Đạo này bóng hình xinh đẹp đến, lập tức bị ám thần hai người cảm giác, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía nàng. Thấy đối phương ánh mắt rời rạc, ở trong viện nhìn chung quanh, phảng phất là đang tìm cái gì người. Ám thần cùng Ngao Liệt giao lưu một ánh mắt, cũng dâng lên một chút nghi hoặc cùng không hiểu. Vị cô nương này, ngươi tới đây có chuyện gì? Nhìn trước mắt hành vi quái dị nữ tử, ám thần ngữ khí lạnh lùng hỏi. Nghe được ám thần tra hỏi, đối phương mới tỉnh hồn lại, hướng về phía ám thần hoạt bát cười một tiếng, nói, không có ý tứ, vừa rồi tại suy nghĩ chuyện, không có chú ý tới các ngươi. Ta tới đây là tìm người. Hai người các ngươi ai là Mạc Thanh Vân? Ám thần hai người biểu lộ ngẩn ngơ, làm cho đối phương vấn đề hỏi mộng. Nàng là tìm đến Mạc Thanh Vân, minh bạch đối phương ý đồ đến. Ám thần hai người thái độ trở nên hiền lành mấy phần, nói, chủ nhân đang lúc bế quan tu luyện, cô nương có chuyện gì tìm chủ nhân giống như không phải chuyện trọng yếu. Trước tiên có thể nói cho chúng ta biết, đợi chủ nhân bế quan kết thúc, chúng ta có thể thay ngươi truyền đạt. Ám thần hai người có thể nhìn ra được trước mắt tuyệt mỹ nữ tử không có ác ý. Biết được Mạc Thanh Vân đang bế quan tu luyện, nữ tử lộ ra biểu tình thất vọng, nói, đã hắn không tại, quên đi, ta lần sau lại đến tìm hắn. Nữ tử dứt lời, không đợi ám thần hai người đáp lời, nàng tựu hướng ngoài viện đi đến. Gặp nữ tử quay người muốn đi, ám thần hai người không hiểu ra sao, nữ tử này cử động quá dịu dị. Ám thần nghĩ nghĩ, vội nói, cô nương, mời lưu lại tục danh, chờ chủ nhân xuất quan, ta chuyển biến tốt đẹp cáo hắn. Ám thần thỉnh cầu, nữ tử không có trả lời chắc chắn, bước nhanh biến mất trong mắt bọn họ. Thật sự là một cái quái nhân. Theo nàng đi thôi, hắn có mục đích gì, đến lúc đó tự nhiên công bố. Ám thần hai người cũng nghĩ đến khai, đơn giản trao đổi một chút, tiếp tục đầu nhập trong tu luyện. Theo Mạc Thanh Vân viện tử rời đi, nữ tử tự lộ ra một vòng ảo não biểu lộ, nói, thế mà bế quan tu luyện, để bản cô nương một chuyến tay không? Hắn hai cái người hầu đều là thần vương cảnh, xem ra thật sự là hắn bất phàm. Ngược lại là một cái rất thần bí gia hỏa. Xem ra muốn giúp Linh Lung chứng thực thân phận của hắn qua được bên trên mấy ngày mới có thể. Nữ tử tự nói vài câu, nàng tự lắc đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt công phu, Mạc Thanh Vân đi vào Hoàng Mạc Thánh Địa đã qua nửa cái. Sau đó trong khoảng thời gian này, không tiếp tục người tới quấy rầy Mạc Thanh Vân, hết thảy đều là trôi qua rất bình tĩnh. Mắt thấy nửa cách đi qua, Mạc Thanh Vân còn không có xuất quan xu thế, ám thần cùng Ngao Liệt đều có một ít lo lắng. Tính toán thời gian thánh chiến tư cách chiến muốn bắt đầu, Mạc Thanh Vân lại không xuất quan, có thể liền sẽ bỏ qua. Làm sao bây giờ, muốn hay không tỉnh lại Mạc công tử nhìn xem Mạc Thanh Vân phòng. Ngao Liệt thần sắc căng cứng, hỏi đến ám thần ý tứ. Nghe được Ngao Liệt lời như thế, ám thần trao mày, trong lòng dâng lên một trận giãy rua. Dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, Mạc Thanh Vân từ trước đến nay là đúng giờ. Còn đang bế quan bên trong, nhất định là đến tu luyện thời khắc mấu chốt, lúc này mới bị chậm trễ. Giống như cắt ngang hắn tu luyện, làm không tốt sinh ra đại phiền toái, đối Mạc Thanh Vân tu luyện tạo thành ảnh hưởng to lớn. Mạc công tử người đi ghi thánh chiến tư cách trên chiến mã muốn bắt đầu. Giờ phút này tại ám thần hai người lo lắng lúc, một đạo ăn cần lời nói truyền đến. Nghe thấy đạo này ra hỏi, ám thần hai người vội vàng quay đầu, trông thấy Không Lãm đi vào trong nội viện. Chủ nhân còn đang bế quan trong tu luyện, ám thần nhẹ gật đầu. Nói, hắn đến còn không có xuất quan, hẳn là ở vào tu luyện mấu chốt giai đoạn. Giống như đột nhiên cắt ngang hắn tu luyện, chắc chắn đối với hắn tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Chúng ta không thể như thế đi làm, cũng không tỉnh lại hắn. Vạn nhất bỏ qua thánh chiến tư cách chiến làm sao bây giờ, tiền bối ngươi nhưng có cái gì tốt để nhị ám thần thỉnh giáo. Để Không Lãm đôi mi thanh tú nhíu chặt, nói, cái này nhưng có một chút khó làm. Để hắn tham gia thánh chiến tư cách chiến, đã là tộc trưởng phá lệ an bài, lại để cho tộc trưởng vì hắn một người kéo dài thánh chiến tư cách chiến thời gian, đây là tuyệt đối không thể nào sự tình. Nghe được Không Lãm lo lắng lời nói, ám thần hai người thần sắc căng cứng, cũng biểu hiện ra dáng vẻ lo lắng. Không Lãm nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta đi trước tộc trưởng bên kia, tận lực thay hắn tranh thủ một chút thời gian. Còn như hai người các ngươi, lập tức chú ý Mạc công tử tình huống. Giống như tiếp qua hai canh giờ, hắn còn không xuất quan. Nếu không tỉnh lại hắn xuất quan, nếu không để hắn từ bỏ thánh chiến tư cách chiến. Không Lãm lời nói xong, nàng tựu lắc đầu bước nhanh hướng ngoài viện đi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Giờ phút này, Không Lãm vừa đi ra viện tử, Mạc Thanh Vân chỗ trong phòng tựu bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người. Đón lấy từng đạo khí thế cường đại pháp tắc tế tuyến, ngay tại phòng trên không hội tụ ngưng tụ. Hai vạn pháp tắc tế tuyến, chủ nhân ngưng tụ pháp tắc tế tuyến số lượng, vậy mà cùng ta đồng dạng. Nhìn xem phòng trên không pháp tắc tế tuyến số lượng, ám thần hai người đều là thần sắc kinh hãi. Mạc Thanh Vân tốc độ tu luyện cùng hắn yêu nhiệt trình độ, đem bọn hắn đều cho kinh đến. Như thế xem ra, chủ nhân hẳn là đột phá đến thiên thần cảnh. Tính như vậy đến, dứt bỏ pháp tắc tế tuyến cường độ không nói, an công nội tình đều là bình thường thiên thần cảnh gấp 2. Bất quá, tình huống trước mắt đến xem, chủ nhân bế quan cũng nhanh kết thúc. Đáng tiếc thời gian quá cấp bách, an công không có thời gian vững chắc cảnh giới. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân nội tình cùng cơ sở, Ngao Liệt hai người lại là một trận sợ hãi thán phục. Tại ám thần hai người nhìn soi mói, phòng trên không pháp tắc tế tuyến, nhanh chóng tiêu tán. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân cửa phòng mở ra, hắn từ bên trong đi ra. Chúc mừng chủ nhân tu vi càng thêm một bước. Chúc mừng an công đột phá thiên thần cảnh. Ám thần hai người đi lên trước chúc mừng. Nghe ám thần hai người, Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, mang theo thất vọng lắc đầu. Nói, thời gian có một ít gấp gáp. Ta còn không có đột phá đến thiên thần cảnh. Trước mắt chỉ có thể coi là chuẩn thiên thần cảnh. Chuẩn thiên thần cảnh, nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, ám thần hai người thân thể run lên. Một đôi mắt chừng đến lão đại. Chỉ là chuẩn thiên thần cảnh. Chuẩn thiên thần cảnh giai đoạn, cô đọng pháp tắc tế tuyến số lượng lại đã đạt tới 2 vạn. Cái này nếu là đột phá đến thiên thần cảnh, cái kia có thể cô đọng bao nhiêu pháp tắc tế tuyến? 2 vạn năm vẫn là 3 vạn tư cách chiến muốn bắt đầu. Chúng ta đi qua đi. Không để ý tới ám thần hai người chấn kinh, Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn tựu hướng phía bên ngoài viện đi đến. Đợi Mạc Thanh Vân đi ra viện tử, ám thần hai người tài hoãn quá thần,

hai người bàn tay tự đối oanh cùng một chỗ, bộc phát ra kinh khủng thần lực dư ba. Quả nhiên có một ít tiến bộ, đáng tiếc còn chưa đủ. Cùng không sàn một cái chính diện giao phong. Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu. Nói. Đương nhiên. Cái này đối ta tới nói. Cũng chỉ là có chút tiến bộ mà thôi. Giống như ngươi chỉ có chút bản lãnh này. Chúng ta giao thủ đến đây cũng kết thúc. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, hắn lại đấm một quyền oanh ra, động tác càng thêm lăng lập, nhanh chóng cùng quả quyết. Đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền này, không sàn sắc mặt lập tức đại biến. Nguyên lai trong đoạn thời gian này, mạnh lên cũng không chỉ là hắn. Mà lại, Mạc Thanh Vân không chỉ có trở nên mạnh hơn, mà lại so với hắn cường đại càng nhiều. Không cho không sàn đi suy nghĩ nhiều, Mạc Thanh Vân nắm đấm, đã tới gần mặt của hắn. Không sàn tại dưới sự kinh hãi, hắn không dám ở giữ lại chiến lực, lập tức thúc giục pháp tắc tế tuyến. Chợt tiếp cận 4 vạn đạo pháp tắc tế tuyến, nhanh chóng ra hắn bên ngoài cơ thể. Tiếp cận 4 vạn đạo pháp tắc tế tuyến xuất hiện, lập tức gây nên 4 người thất kinh từng cách lao nhau. 4 vạn đạo pháp tắc tế tuyến, không sàn thực lực vậy mà mạnh như vậy. Ta nhớ được một cách trước. Đế tử bảng xếp hạng 61 không hơn. Liền là dùng 4 vạn đạo pháp tắc tế tuyến đánh bại thuật lại mộng kỳ. Như thế xem ra, không sàn chân thực chiến lực, cho dù không bằng không hơn, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Dùng không sàn thực lực như vậy, tiểu tử kia chỉ sợ phải xong đời. Đại gia một trận nghị luận ầm ĩ. Nhìn thấy không sàn thôi động pháp tắc tế tuyến. Mạc Thanh Vân lại là thở ơ. Nói. Nhanh như vậy tựu thôi động pháp tắc tế tuyến. Xem ra tiến bộ của ngươi hoàn toàn chính xác có hạn. Nhanh như vậy tựu sơn cùng thủy tận. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, động tác của hắn không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía không sàn đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này không thanh liễu biểu lộ vi kinh, nói, hắn. Hắn vậy mà không có ý định thôi đồng pháp tắc tế tuyến chuẩn bị dùng lực lượng của thân thể đối chiến không thể không nói. Mạc Thanh Vân hành động này. Đem không thanh liễu cho kinh đến. Xem ra ta xem trọng hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện. Không ưng thất vọng lắc đầu. Nói. Chỉ là gặp không sàn. Hắn tự biểu hiện được hốt hoảng như vậy. Liền pháp tắc tế tuyến đều quên thôi động. Hắn không xứng cùng ta giao thủ. Giờ phút này tại đại gia nghị luận thời điểm Mạc Thanh Vân cùng không sàn lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng mà cũng không lâu lắm, vẻ mặt của mọi người sợ ngây người. Chỉ gặp cùng Mạc Thanh Vân chiến đấu không sàn thân thể cực tốc bay rớt ra ngoài, trùng điệp té ngã trên đất không tầm thường. Nhìn xem dạng này một màn, tất cả mọi người lớn lên lấy miệng, cho là mình nhìn lầm. Mạc Thanh Vân thực lực, vậy mà như thế cường đại, hắn vậy mà làm được nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện. Mà lấy không thanh liễu tâm thái. Giờ phút này cũng có một chút thất thố. Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện cùng nàng trong tưởng tượng bộ dáng chinh lệch thật sự là quá lớn. Mà một bên không lãm. Cũng là mắt trợn tròn. Nói. Thực lực của hắn. Vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Hắn giấu thật đúng là đủ sâu. Xem ra. Trước đó hắn lọt vào nhiều như vậy thần vương truy sát. Nhưng không có bị tổn thương chút nào. Cũng không chỉ là vận khí tốt thôi. Nhìn thấy không sàn bị trọng thương đánh bay, hậu phương không ưng bọn người sợ ngây người. Không sàn, ngươi không sao chứ? Mấy người đem không sàn đỡ dậy, bọn hắn tự quan tâm hỏi. Nghe không ưng đám người tra hỏi. Không sàn lắc đầu. Nói. Ta không có cái gì trở ngại. Chỉ là muốn bị đào thải thôi. Tiểu tử này thực lực cực mạnh. Ta lần này đánh giá thấp hắn. Hắn ngưng tổ pháp các tế tuyến. Số lượng đạt đến 1 vạn trở lên. Muốn đánh bại hắn, nhất định phải buộc hắn tế ra pháp các tế tuyến, nếu không không có khả năng đánh bại hắn. Không sàn nhắc nhở không ưng mấy người một phen, hắn tự đứng dậy thối lui ra khỏi khu vực thứ 10. Liền pháp các tế tuyến đều không có thôi động. Vậy mà đánh bại không sàn. Có thể so với đế tử bảng chiến lực 50 vị trí đầu. Nhìn qua cách đó không xa Mạc Thanh Vân, không ưng ánh mắt băng lãnh, trong đó cũng hiện ra một chút ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm giác bọn hắn suy tính ra Mạc Thanh Vân thực lực, chưa hẳn liền là hắn thực lực chân chính. Giờ phút này, một bóng người xinh đẹp vội vội vàng vàng bay vào đến trong sân rộng. Đã trải qua rồi, hy vọng không có tới muộn. Đạo này bóng hình xinh đẹp đến. Nàng tựu thần sắc lo lắng. Hướng phía trong quảng trường liếc nhìn mà đi. Nói. Cái kia gọi Mạc Thanh Vân ra hỏa. Sẽ không đắc đào thải a, sớm biết dạng này. Ta tựu không khuyên giải Linh Lung. Sớm đến xem thử tốt. Bóng hình xinh đẹp tự nói đồng thời, nàng cũng bay đến giữa không trung đài cao. Nàng đến, lập tức gây nên đại gia chú ý, từng cái ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía hắn. Kia, cái kia không phải Tử Yếm thánh nữ sao, nàng làm sao tới nơi này, nhìn bộ dáng của nàng. Tựa hồ đang tìm cái gì người có thể làm cho Tử Yếm thánh nữ cảm thấy hứng thú người. Người này chỉ sợ cũng không đơn giản. Ta đối người này sinh ra hứng thú. Nhìn xem thiếu nữ đi vào trên đài cao, bốn người đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Tại đại gia chú ý Không Tử Yếm lúc, Không Tử Yếm đôi mắt đẹp bên trong hiện ra một vòng kinh hãi. Hắn đánh bại Không Sàn Không Tử Yếm tại khu vực thứ 10 bên trong. Nhìn thấy Không Sàn danh tử đang cười cho. Hóa thành điểm sáng dung nhập Mạc Thanh Vân danh tử. Ý vị này, Mạc Thanh Vân đánh bại Không Sàn. Không Tử Yếm hơi kinh ngạc về sau, ánh mắt của nàng rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân. Nàng rốt cuộc nhìn thấy Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 335 chương 3310 đều là của ta, bàn đạp đại thần cảnh đánh bại thần vương cảnh. Gia hỏa này thật đáng sợ. Không Tử Yếm hòa hoãn thoáng cái tâm tình. Vẫn là không nhịn được cảm thán. Một đôi mắt đẹp không ngừng chuyển động. Thầm nghĩ. Giống như hắn là Linh Lung muốn tìm người. Hắn thiên phú tu luyện. Không khỏi cũng quá yêu nghiệt. Không Tử Yếm rõ ràng nhớ rõ. Linh Lung cùng nàng giảng một chút đi qua. Linh Lung chỗ địa phương chỉ là một cái rất cấp thấp đại lục. Chỉ so với ban đầu đại lục mạnh mẽ một chút. Giống như Mạc Thanh Vân là nàng muốn tìm, cũng chính là đến từ kia một mảnh đại lục. Sinh ra ở loại kia cấp thấp đại lục. Lại đi tới thiên giới bên trong. Còn có được đánh bại thần vương hậu kỳ cường giả thực lực. Loại này tốc độ phát triển cùng tiềm lực thật sự là thật là đáng sợ. Càng đáng sợ, Mạc Thanh Vân làm đến bước này chỉ dùng thời gian 2-3 năm. Tê thật là đáng sợ, ra hỏa Không Tử Yếm trong lòng tưởng tượng, nàng liền ngã hít sâu một hơi. Chợt, Không Tử Yếm tựu lắc đầu. Thầm nghĩ, nếu thật là hắn, vậy liền thật là đáng sợ. Hẳn không phải là cùng là một người. Hắn hẳn không phải là Linh Lung muốn tìm người. Mặc dù không phải Linh Lung muốn tìm người, nhưng dùng thiên phú của hắn cùng tiềm lực, vẫn là phải chú ý một chút. Có thể sẽ là thánh chiến bên trong cường đại đối thủ. Không Tử Yếm tự nói một phen, ánh mắt của nàng tự toàn bộ rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân. Nhìn thấy Không Tử Yếm biểu hiện, những cái kia chú ý nàng người toàn bộ hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang. Tiểu tử kia là ai lại để Tử Yếm thánh nữ như thế để ý? Một cách đại thần cảnh hậu kỳ tu phi tiểu tử lại đạt được Tử Yếm thánh nữ lưu ý, thật là khiến người ta hâm mộ. Để cho người ta hâm mộ không có sai. Thế nhưng hội sẽ mang đến phiền toái cực lớn. Khu vực thứ 10 cường giả cũng không ít. Theo ta được biết, khu vực thứ 10 có vài người đều là Tử Yếm thánh nữ người ngưỡng mộ. Trước đó tiểu tử kia tự khẩu xuất cuồng ngôn, dẫn động đại gia bất mãn, lại bị Tử Yếm thánh nữ để ý, sợ rằng sẽ càng thêm để đại gia bất mãn. Tiếp xuống trong tỉ thí, hắn chỉ sợ không có dễ dàng như thế. Mọi người một trận cười trên nỗi đau của người khác. Đại gia chỉ trỏ cùng cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt đưa tới Mạc Thanh Vân chú ý. Chợt Mạc Thanh Vân tựu ngẩng đầu, hướng phía Không Tử Yếm kia một phiến khu vực nhìn lại. Ánh mắt liếc một vòng bốn, Mạc Thanh Vân chú ý tới Không Tử Yếm, vang lên ám thần hai người báo cáo. Xem ra, ta đang bế quan thời điểm, đến đây tìm ta nữ tử chính là nàng. Mạc Thanh Vân dò xét một phen Không Tử Yếm, hắn tựu thu hồi ánh mắt, không có sinh ra bao lớn hứng thú. Không Tử Yếm đích xác rất đẹp, nhưng tại Mạc Thanh Vân trong mắt cũng chỉ là rất đẹp mà thôi. A Mạc Thanh Vân nhanh chóng thu hồi ánh mắt để không tự yếm kinh nghi một tiếng đối Mạc Thanh Vân coi trọng mấy phần. Tại nàng nhận biết bên trong có rất ít nam nhân nhìn thấy dung nhan của nàng có thể sinh ra mảy may tâm tình chập chờn. Như vậy phát hiện để không tự yếm đối Mạc Thanh Vân hứng thú, lập tức trở nên càng đậm mấy phần. Bành Mạc Thanh Vân ánh mắt mới từ bốn thu hồi lại, một đạo tiếng nổ lớn tự truyền ra. Chỉ gặp một người mặc áo lam non nớt thanh niên chắp tay sau lưng đứng ngạo nghễ tại khu vực thứ 10 sân đấu trung ương. Người này thật mạnh cảm ứng được non nớt thanh niên khí tức. Mạc Thanh Vân nhíu mày. Từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Chợt, Mạc Thanh Vân tự đối với người này sinh ra hứng thú, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Người này bộ dáng rất trẻ trung. Nhìn tựa như 17-18 tuổi xanh thắm thiếu niên. Non nớt. Nhuệ khí lộ ra ngoài. Nhưng lại ngột ngạt nổi liếm. Mạc Thanh Vân chú ý đối phương thời điểm non nớt thanh niên cũng hướng hắn xem ra, liếc nhìn vài lần tự chuyển tới ánh mắt. Đón lấy. Cái này non nớt thanh niên ánh mắt. Rơi vào một cái lục y nữ tử trên thân. Nói. Không Tuyết tỷ tỷ. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Nếu như ta đánh bại ngươi. Ngươi tự gả cho ta. Soạt thiếu niên một câu để khu vực thứ 10 trên quảng trường trong nháy mắt nổ tung qua. Câu nói này mang tới ảnh hưởng không thể so với Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi chinh lịch. Người thanh niên kia là ai dám dạng này cùng Không Tuyết nói chuyện, thật nghe con mới đẻ không sợ cọp. Ta đối với hắn có một ít ấn tượng, tựa như là Dương Môn Hầu Phủ cửu thiếu gia, Dương Lạc. Dương Lạc chẳng lẽ là Dương Môn thất thiếu gia bên trong. Kém nhất tồn tại cảm tự nhiên không nghe thấy cửu thiếu gia liền là hắn. Nghĩ không ra lá gan của hắn như thế đại. Dám trước mặt mọi người thổ lộ Không Tuyết. Muốn đánh bại Không Tuyết cũng không dễ dàng. Không Tuyết lần trước xuất thủ. 10 chiêu đánh bại Đinh Dung. Đoạt được đế nữ bảng 11 vị. Quản hắn, dù sao có trò hay để nhìn. Mọi người một trận bát quái, xì xào bàn tán. Nghe đại gia nói chuyện, Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng tại lục y nữ tử trên thân sừng lại chốc lát. 32 đế nữ. 72 đế tử. Không riêng gì thân phận tượng trưng, cũng là thiên phú, tiềm lực cùng thực lực mạnh mẽ trinh. Không Tuyết, đế nữ bảng người thứ 11, đủ để chứng minh thực lực của nàng phi thường cường đại. Thậm chí có khả năng, khu vực thứ 10 bên trong thực lực tối cường chính là nàng. Ngươi, ngay lập tức đem tầm mắt của ngươi theo Không Tuyết tỉ tỉ trên thân dịch chuyển khỏi. Mạc Thanh Vân dò xét Không Tuyết thời điểm, một đạo tức giận ngữ truyền đến chính là gia chi Dương Lạc miệng. Nghe được Dương Lạc quát lớn âm thanh, hắn tự quay đầu nhìn sang thấy đối phương ánh mắt băng lãnh căm tức nhìn hắn. Nhìn thấy Dương Lăng biểu hiện, Mạc Thanh Vân thầm nghĩ cười. Gia hỏa này thật đúng là hộ ăn a. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ. Nói. Ngươi yên tâm. Ta chú ý Không Tuyết cô nương. Chẳng qua là cảm thấy. Nàng sẽ trở thành của ta một cái đối thủ. Nàng này chủng loại hình nữ nhân, không phải ta Mạc Thanh Vân yêu thích khoản tiền chắc chắn. Mạc Thanh Vân giải thích, để Dương Lăng sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp, đối Mạc Thanh Vân địch ý cũng giảm bớt. Nhưng mà, Dương Lạc địch ý giảm bớt. Không Tuyết lại là đôi mi thanh tú nhăn lại. Khẽ kêu nói, dõng dạc ra hỏa. Nếu để cho ta đụng phải ngươi, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Ngươi có cái gì năng lực nói mạnh miệng. Thấy một lần Không Tuyết nổi giận. Dương Lạc đối Mạc Thanh Vân địch ý. Lập tức tăng lên một cái cấp độ. Nói. Không Tuyết tỉ tỉ. Gia hỏa này giao cho ta. Hắn dám đối ngươi vô lễ. Ta định đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Mạc Thanh Vân rất là phiền muộn. Hắn đã nhìn ra đi theo hai tên gia hỏa không có cách nào phân rõ phải trái. Nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh ngạc. Cách đó không xa Không Ưng cười ha ha. Nói. Mạc Thanh Vân. Ta không thể không nói ngươi. Ngươi muốn gây nên nữ nhân để ý thủ đoạn. Thật sự là thật không có cấp bậc. Ngươi cảm thấy. Ngươi dạng này dèm pha Không Tuyết đế nữ. Liền có thể gây nên chú ý của nàng sao? Không Ưng không nói lời nào còn tốt. Hắn lời kia vừa thốt ra. Không Tuyết cùng Dương Lạc đối Mạc Thanh Vân địch ý.